Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, trực diện Bạch Linh Nhi. Ngươi là Linh Nhi, ngươi làm sao có thể là Linh Nhi? Linh Nhi thế nào lại là ngươi? Nếu như ngươi là Linh Nhi, làm sao sẽ nhận, có cái gì không thể? Sư phụ nói cho ta. Muốn giết một người, nhất định phải tiếp cận nàng, hiểu rõ nàng, ta vì cái gì không thể là Linh Châu quận chúa. Linh Châu quận chúa Tiếu Dung vẫn như cũ như vậy, thiên chân vô tà. Tựa như nhà bên muội muội đồng dạng thuần chân. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tại sao phải sát hại đại ca? Ngươi quên, hắn là đại bá à? Ta cái này không phải là vì thành toàn đại bá hiệp danh a. Linh Châu nhẹ nhàng vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực lọn tóc. Năm đó, ba người các ngươi kết nghĩa thời điểm thế nhưng là đã thề. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nam tử Hán đại trượng phu, nói chuyện sao có thể không giữ lời đâu. Năm đó các ngươi vì tham sống sợ chết, lại đem cha ta đẩy ra đền tội, rõ ràng là ba người làm ra sự tình, lại vẫn cứ muốn cha ta một người thiên đao vạn quả. Lâm bá bá, ngươi biết không, ngày ấy, trời rất đen, mây rất đen, ta là ở chỗ này, tại thành lâu bên cạnh, nhìn lấy bọn hắn, đem cha thịt từng mảnh nhỏ cắt đứt xuống tới, thật nhiều võ lâm nhân sĩ liều mạng đi cứu cha. Bọn hắn xông lên thành lâu, lại bị đánh tới, chết thật nhiều người, nhưng là, khi đó, các ngươi ở đâu? Các ngươi không đến, không chỉ không đến, thậm chí ngay cả tin tức đều không có. Ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Quách Tùng Linh có nên hay không chết? Cha ta, lại có nên hay không chết? Tốt, đã ngươi muốn Lâm bá bá mệnh, Lâm bá bá cho ngươi cũng được. Thả Hương Nhi, nàng là vô tội, ha ha ha, Lâm bá bá, ngươi nhìn ta, bởi vì năm đó ta còn sống, sở dĩ, ngươi hôm nay mới có thể chết, Trường Lăng công chúa, Ninh Quốc hầu mới có thể chết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý, ta so ngươi hiểu, ta làm sao sẽ ngốc được chờ lấy nàng 8 năm sau tìm ta báo thù đâu. Ngươi, hèn hạ. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên, Lâm Tuyền thân ảnh lóe lên, hóa thành như chớp, giật phóng tới Quách Hương, thân ảnh như ánh sáng, phảng phất dừng lại thời gian, người giang hồ đều biết, Hoắc Thiên khoái kiếm như điện, nhưng lại có rất ít người biết, Hoắc Thiên thân pháp nhanh hơn kiếm của hắn, Lâm Tuyền kiếm, chỉ phía xa Quách Hương bên người ba tên Trường Lăng về. Kiếm quang chớp động, trong nháy mắt, phảng phất tràn ra hoa sen đồng dạng khuếch tán ra tới. Kiếm quang chập chờn, như mộng như ảo, đây là Lâm Tuyền khổ tu mấy chục năm, đem suốt đời kiếm đạo hợp ở một kiếm sát chiêu. Từ một chiêu này luyện thành đến nay, Lâm Tuyền thậm chí chưa hề thi triển qua một kiếm này. Nhưng giờ khắc này, một kiếm này đột nhiên tràn ra. Tản ra khiến thế giới đều ảm đạm hào quang óng ánh. Lâm Tuyền thân pháp cực nhanh, nhưng sau lưng Linh Châu quận chúa dĩ nhiên càng nhanh. Tại Lâm Tuyền đột nhiên phát động thời điểm, Linh Châu quận chúa kiếm đã ra khỏi vỏ. Theo sát lấy Lâm Tuyền thân pháp, một kiếm hướng Lâm Tuyền sau lưng đâm tới. Đây là không nên xuất hiện nhân gian một kiếm. Một kiếm này đã từng dễ như trở bàn tay giết Tạ Thiên Tứ, mà hiện tại cũng có thể dễ như trở bàn tay giết Lâm Tuyền. Lâm Tuyền cảm ứng được sau lưng kiếm mang, nếu như giờ khắc này né tránh, hắn cũng có thể né tránh đoạt mệnh một kiếm, nhưng là hắn không thể trốn. Quách Hương là Quách Tùng Linh duy nhất cốt nhục, cũng là Lâm Tuyền có khả năng vì đại ca làm một chuyện cuối cùng. Xoẹt. Đột nhiên, một đạo bạch quang lướt qua thiên địa, không có dấu hiệu nào cùng Lâm Tuyền gặp thoáng qua. Linh Châu quận chúa sắc mặt đại biến, đâm xuống kiếm thế không thể không sửa đổi. Giơ kiếm ngăn cản, đương, một tiếng vang giòn. Bạch quang cùng Linh Châu quận chúa kiếm kịch liệt chạm vào nhau. Tầm mắt dừng lại, thời gian tạm dừng. Một thanh tám mặt hán kiếm phảng phất một cây cái rùi đồng dạng đính tại Linh Châu quận chúa trên. Thân kiếm, Linh Châu quận chúa thân hình nhanh lùi lại. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo trường dáng dấp hồng câu. Một liền lùi lại hơn 10 trượng. Linh Châu quận chúa tại ổn định thân hình. Mà đối diện Lâm Tuyền, một kiếm hóa sen phiêu tán, vây quanh ở Quách Hương bên người năm tên trường lăng vệ cơ hồ trong cùng một lúc một kiếm sâu hầu. Lâm Tuyền một phát bắt được Quách Hương, thân hình như chiết xạ tia sáng đồng dạng lao ra khỏi vòng vây thối lui đến năm trượng có hơn. Hai con thải điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Phảng phất bị Linh Châu quận chúa hấp dẫn đồng dạng tại Linh Châu quận chúa đỉnh đầu xoay quanh. Thải điệp bay tán loạn, phụ trợ Linh Châu quận chúa vẻ đẹp, như hoa bên trong tiên tử đồng dạng động lòng người. Linh Châu quận chúa khóe miệng có chút câu lên, lộ ra ngọt ngào hoàn mỹ mỉm cười. Trăm bước phi kiếm, Thẩm Lăng ca ca, người đã đến, là trăm dặm phi kiếm. Không phải trăm bước phi kiếm, một tiếng nghiêm túc uốn nắn âm thanh âm vang lên, rậm rạp trong rừng, hai thân ảnh chậm rãi đi tới, sau lưng thân ảnh, một trận tất tất tác tác thanh âm liên tiếp, trường lăng vệ sắc mặt đại biến, vội vàng biến ảo trận thế, hóa thành một cái vòng tròn trận, mỗi một ánh mắt đều cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Đừng khẩn trương. Vẫn là bỏ vũ khí xuống ngoan ngoãn chờ đợi xử lý đi. Thẩm Lăng lạnh lùng đảo qua trường lăng vệ. 3.000 phi lăng vệ đều mang tới đô thiên trận đồ. Các ngươi không có may mắn. Thẩm Lăng ca ca dĩ nhiên mang theo như thế lớn chiến trận đến bắt ta. Thật đúng là để mắt ta a. Bất quá, thẩm bá bá trăm dặm phi kiếm bị ngươi luyện thành trăm bước phi kiếm. Thẩm bá bá biết nhất định sẽ đánh cái mông ngươi. Không nhọc quận chúa quan tâm. Bất quá hiện tại ta là nên gọi ngươi Linh Châu quận chúa đâu? Hay là nên gọi ngươi Bạch Linh tiểu thư đâu? Ta gọi Bạch Linh, cũng là Linh Châu quận chúa. Tương lai không lâu, ta vẫn là Ích Vương Vương Phi. Linh Châu quận chúa nói rất chân thành. Quận chúa thật rất đẹp. Lục xanh than khẽ, đáng tiếc lắc đầu. Lục đại nhân quá khen rồi. Linh Châu cũng cảm thấy tiểu nữ tử thiên sinh lệ chất phong hoa tuyệt đại đâu. Dáng dấp đẹp như vậy là được rồi. Ý nghĩ tuyệt đối đừng đẹp như vậy. Không thể không thừa nhận. Giống ngươi xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy nữ nhân, làm chuyện gì đều rất khó thất bại. Đáng tiếc, ngươi không nên làm sai sự tình đi nhầm đường. Ta vì cha báo thù. Chẳng lẽ không nên a? Cha ta cả đời hành hiệp trượng nghĩa đường đường chính chính. Nhưng lại bị trường lăng treo cửa đông lăng trì mà chết. Nếu như không vì hắn báo thù rửa hận. Kia nhân gian còn có công đạo thiên lý a? Nhưng người làm ra gây nên. Thật vẻn vẹn vì báo thù a? Lục xanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Người nhận trường lăng công chúa vì mẫu. Ninh quốc hầu vi phụ. Qua nhiều năm như vậy, muốn báo thù có là cơ hội, nhưng là ngươi không có, lại lượn quanh như thế lớn cong, lấy bắt cóc quan bạc làm dẫn, dẫn động toàn bộ triều đình đánh cờ. Liền cuối cùng, ngươi làm ra hết thảy đều đang vì ngươi chính mình vinh hoa phú quý trải đường. Ngươi, căn bản không phải là vì báo thù, ngươi vẻn vẹn mượn công chúa làm ván nhảy, tốt trở thành Ích Vương Phi. Ta lại hỏi ngươi, Tô Châu bách tính đáng đời bị tội a? Tích Sơn sông đoạn 300 oan hồn đáng chết a? Ai, Linh Châu quận chúa ai oán thở dài một hơi, nhân gia chỉ hận chính mình không phải thân nam nhi. Còn nhớ rõ ta hỏi qua ngươi, vì cái gì thế giới này, chỉ có nam nhi có thể kiến công lập nghiệp, vì cái gì chỉ có nam nhi mới có thể phong vương bái tướng? Vì cái gì chỉ có Nam Nhi mới có thể vấn đỉnh ngôi cửu ngũ? Ta một mực để cho mình quên ta là thân nữ nhi. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người nhớ kỹ ta là nữ nhân. Nữ nhân, chỗ nào không bằng các ngươi Nam Nhi. Nhưng là, đây đều là mệnh, coi như ta không nhận. Có thể đây chính là mạng của ta. Nếu như ta là thân nữ nhi, vậy ta cũng muốn làm hàng cổ đến nay. Độc nhất vô nhị xưa nay chưa từng có sau không người tới nữ nhân. Đây là ta 8 tuổi thời điểm liền lập xuống nguyện vọng. Nếu như không cướp quan bạc, ai biết triều đình dự định lúc nào động Trường Lăng công chúa. Triều đình bất động Trường Lăng công chúa, nàng lại làm sao lại nghĩ đến muốn tìm một cái càng đáng tin chỗ dựa. Ta cái này nương a, mặc dù ngang ngược bá đạo, nhưng đầu óc chính là một bàn não heo. Biết rõ tiên đế đã không có ở đây, thái hậu không bảo vệ được nàng bao nhiêu năm, nàng lại còn cho là mình là hoàng thượng tỷ tỷ mà quên hết tất cả. Nàng quên hết tất cả, ta lại không thể. Ta được vì ta cả một đời tính toán tỉ mỉ không phải. Thế nhưng là, vì cái gì triều đình sẽ để cho ngươi đến? Muốn có phải hay không là ngươi? Kế hoạch của ta liền sẽ không có nhiều như vậy biến số. Phạm cái kế tiếp sai, liền phải cầm một cái khác sai để đền bù. Từng cái sai, để ta không thể không giải quyết dứt khoát. Nhưng đáng tiếc, ta một đao kia không đủ nhanh, chém cũng không đủ triệt để. Lục xanh, ngươi hẳn là ta đã thấy, trừ sư phụ bên ngoài người thông minh nhất. Nói thật, ta đều có chút thích ngươi. Tuyệt đối đừng, tại hạ không chịu đựng nổi. Bất quá có một chút ta đến nay nghĩ không rõ ràng. Ngươi nếu là Trường Lăng công chúa nghĩa nữ, ngươi là như thế nào thủ tín ngư nhân tộc? Trước kia ta hoài nghi tới ngươi cáo chi bọn hắn thân phận chân thật của ngươi. Nhưng về sau bị ta bác bỏ, lấy ngươi cảnh giác, cũng không khả năng hướng bọn hắn lộ ra. Ta đương nhiên không có khả năng đem thân phận chân thật của ta tiết lộ cho bọn hắn. Bất quá, ngươi đừng quên, ta đã là công chúa nghĩa nữ, cũng là Ninh Quốc hầu nghĩa nữ. Ta là công chúa người, cũng là hầu gia người. Yên là đảo bên trên người đều là Tả Thiên Tứ an bài. Nhưng là, biết rõ ngươi là Trường Lăng công chúa người, Tả Thiên Tứ làm sao sẽ đem ngư nhân tộc tiết lộ cho ngươi? Mà lại hắn lại làm sao có thể tín nhiệm ngươi như vậy? Chẳng lẽ, hắn liền không sợ ngươi hướng công chúa cao mật a? Tiếng nói rơi xuống đất, Linh Châu quận chúa đột nhiên lấy một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh. Loại kia phảng phất hỏi 1+1 có phải hay không tương đương 2 buồn cười vấn đề. Uổng cho ngươi còn là cái nam nhân, ngươi chẳng lẽ không biết nam nhân đều sẽ ngốc ngốc coi là trên giường chinh phục nữ nhân chính là đạt được thể xác và tinh thần của nàng. Ta chỉ có thể nói là nữ nhân quá mức tự tiện. Vì sao từ xưa đến nay sẽ có nhiều như vậy nữ nhân muốn thần phục với nam nhân? Chẳng lẽ các nàng cũng không biết, trên giường thời điểm, nam nhân mới là bị chinh phục cái kia? Tả Thiên Tứ cái này lão sắc quỷ, tự cho là ta là người của hắn, còn có thể thủ được bí mật a? Như thế đương nhiên ngữ khí, dĩ nhiên để Lục Xanh không phản bác được. Thật rất hiếu kỳ, Linh Châu quận chúa sinh trưởng hoàn cảnh đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả nhất cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ nhân luân đạo đức đều chẳng hề để ý. Mã Đan, coi như không có quan hệ máu mủ cha con, nhưng vẫn là cha con a. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, sau lưng của ngươi, là ai? Cái gì sau lưng của ta? Nhân gia không rõ ràng Lục đại nhân ý tứ đâu. Linh Châu quận chúa nhẹ nhàng che miệng mị hoặc cười một tiếng. Cho dù ngươi hữu tâm muốn trở thành cao quý nhất nữ nhân, cho dù ngươi hữu tâm muốn lấy Trường Lăng công chúa làm ván nhảy, nhưng là chỉ bằng vào một mình ngươi năng lực tuyệt khó làm đến. Mà lại ta tin tưởng sau lưng ngươi nhất định còn có một cái tổ chức khổng lồ đang giúp ngươi lập mưu hết thảy, xử lý hết thảy. ngươi muốn trở thành vương phi, ngươi người đứng phía sau cũng hy vọng ngươi xưng là vương phi. Chuyện tới đến nay, ngươi có phải hay không nên bàn giao rồi? Linh Châu quận chúa vẫn như cũ như Mộc Xuân Phong mà cười cười. Nhưng dần dần, ánh mắt trở nên băng lạnh xuống. Trong đôi mắt, hàn ý tràn ra. Lục Xanh, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nhiều lắm à? Mà lại, ta chán ghét bà mẹ nam nhân. Đột nhiên, Trường Lăng công chúa thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng Lục Xanh kích xạ mà tới. Không, không phải kích xạ, mà là một bước vượt qua thời không. Phảng phất xuyên qua không gian đồng dạng xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Liền ngay cả Thẩm Lăng cùng Lâm Tuyền đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Linh Châu kiếm đã chống đỡ đến Lục Xanh yết hầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,